Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, lại là một viên mặt trời nhỏ rồi. Gặp Đường Quả Nhi ngày hôm nay tinh thần có chút không được tốt giống như. Đường Sương quan tâm hỏi: "Đường Đường tiểu đồng hài, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tiểu hài tử phải lên tinh thần đi. Ngươi nhưng là rạng sáng 6 giờ mặt trời, không thể như vậy có vẻ bệnh gà con giống như." Đường Quả Nhi chính đang toàn lực đối phó mụ mụ cho. Nàng chuyên môn chuẩn bị cà rốt thịt băm cháo đây. Đây là bé đặc biệt thích ăn. Muốn trước tiên đem cà rốt trước tiên đun sôi đập nát. Lại cùng thịt nạc bằm đồng thời nấu cháo. Cũng tại hạ nồi lúc gia nhập vài giọt dầu ô liu đồng thời ngao. Hoàng Tương Ninh đại khái cân nhắc đến tối hôm qua tiểu hài tử luyện công hao tâm tổn sức. Cần đúng lúc bổ sung dinh dưỡng năng lượng. Sở dĩ nấu một nồi cháo như vậy. Đường Quả Nhi tuy rằng ăn rất chăm chú, thế nhưng con mắt chớp cái không ngừng. Nhìn dáng dấp con mắt rất khô chát. Khốn đốn, nghe được Đường Sương hỏi hỏi, Đường Quả Nhi có chút không tinh thần từ trong bát giơ lên khuôn mặt nhỏ bé. Nói rằng, ân tương đương ta là mặt trời nhỏ. Nói xong, nàng nhếch miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Thế nhưng làm mặt trời nhỏ bên người mặt trời. Đường Sương nhìn ra, tiểu nữ nữ nụ cười không có bình thường sán lạn a. Nhìn dáng dấp đúng là tinh thần uể oải. Người khóe miệng dính rồi thật nhiều cháo hay tương đương. Đường Sương dùng ngón tay cái sờ sờ miệng mình. Góc, nói với Đường Quả Nhi. Ra hiệu nàng nơi này cần lau khô ráo. Đường Quả Nhi duỗi ra đầu lưỡi. Hướng về khóe miệng liếm liếm. Đem khóe miệng liếm khô sạch, nhưng vẫn có dấu vết ở, lại dùng cái muôi vơ vét một lần. Đường Sương bất đắc dĩ rút ra một tấm khăn giấy, đem nàng tách lại đây, lau khô ráo nàng khóe miệng. Người cũng là đại hài tử, ăn cơm không thể dính miệng đầy đều là. Lần tới chú ý, Đường Quả Nhi vừa nhậm Đường Sương dằn vặt, vừa ngụy biện nói, không có hai, ta chú ý nha. Ăn cơm xong ta sẽ lau khô ráo. Hiện tại còn đang ăn đây. Đường Sương, muốn thường xuyên duy trì sạch sẽ vệ sinh mới là con ngoan. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn ngươi một chút con mắt. Thật lớn a, thực sự là đáng yêu đây. Thế nhưng xảy ra chuyện gì nha? Ngươi trong đôi mắt to có tơ máu. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đường Quả Nhi chính mình cũng kinh ngạc cực kỳ. Miệng nhỏ rất lớn mở ra. Hỏi, ta, trong đôi mắt của ta có máu. À tương đương, Đường Sương gật gù, nhẹ nhàng chống ra Đường Quả Nhi mi mắt. Hai con mắt đều có tơ máu. Ở tinh khiết trong đôi mắt hết sức rõ ràng. À, tại sao có thể có máu đây? Ta đã làm gì chuyện xấu sao? Ai đánh con mắt của ta? Đường Quả Nhi theo bản năng mà nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương, làm gì như vậy nhìn ta? Ta có thể không đánh con mắt của ngươi. Này không phải đánh ra máu. Là ngươi buổi tối ngủ không ngon giấc. Thiếu ngủ. Bất quá không liên quan. Ngủ một hồi sẽ tốt. Đường Quả Nhi tối hôm qua đại khái là nhân sinh lần thứ nhất lăn qua lộn lại. Mất ngủ. Trước đây, nàng chưa từng trải nghiệm sai lầm ngủ mang đến di chứng về sau. Tiểu Sương. Tiểu Sương. Cái kia con mắt của ta còn có thể chảy ra máu sao? Đường Sương, gạch nối chấm than. Người cũng chưa từng xem phim ma nha. Làm sao trí tưởng tượng phong phú như vậy? Đường Sương vội vã động viên con này ăn cà rốt cháo thỏ con. Thực sự là cùng thỏ con đồng dạng. Gặp phải nguy hiểm liền đặc biệt cẩn thận nhát gan. Nhưng lại không hoàn toàn là thỏ con. Càng nhiều lúc là tiểu chư chư. Ngốc lớn mật, nói một chút ngươi tối hôm qua làm sao sẽ ngủ không yên. Có phải là có tâm sự giấu ở trong lòng? Có thể hay không cùng ca ca nói một chút? Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương. Bối rối mộng. Suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Không ràng. Rất nguy hiểm. Đường Sương thần bí khó lường nhìn tiểu hài tử cười. Cười Đường Quả Nhi vội vã đem mặt chôn ở trong bát húp cháo. Chột dạ thời điểm nàng sẽ chuyển con ngươi. Cái nhược điểm này nàng chính mình đã biết rồi. Sở dĩ loại này thời khắc mấu chốt, vẫn là đem mặt ẩn đi càng thêm an toàn. Nếu như có tiểu kim kính đen là tốt rồi. Ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy nàng đảo mắt. Nghe nói ngươi tối hôm qua nửa đêm rời giường nhìn bí tịch võ công. Vì đánh bại ta, như thế dụng công nhỉ. Ngươi hiện tại cũng đánh thắng được ta nha. Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh. Ai nha, mụ mụ thật đáng ghét. Vẫn là nói cho tiểu xương. Hừ, ngày hôm qua đều cùng mụ mụ đã nói. Không muốn cùng tiểu xương giảng. Vì sao vẫn phải nói? Một điểm đều không chăm sóc Đường Quả Nhi. Hừ, nàng quả nhiên càng yêu thích tiểu xương. Thứ hai mới yêu thích ta. Ô ô ô, tương đương vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng, Đường Quả Nhi lựa chọn làm tiểu đà điểu. Đà điểu là đem đầu chôn ở trong cát, mà nàng là đem mặt chôn ở trong bát. Đường Xương buồn cười nói, ngươi đây là làm gì? Không dám nhìn ta rồi. Người ở bên ngoài không nhìn thấy địa phương, cũng chính là trong bát. Đường Quả Nhi xoay vòng vòng mà chuyển con ngươi, cảm thấy như thế cũng không phải biện pháp. Muốn chạy trốn, nhưng nhìn không đi ra bên ngoài, sẽ té ngã. Nàng suy nghĩ một chút, tiếng trầm hờn dỗi nói, Đường Quả Nhi đang dùng cơm đây. Mụ mụ nói điểm tâm quan trọng nhất, nhất định phải ăn được ăn no. Ngày hôm nay mới sẽ hài lòng vui sướng có tinh thần, có sức lực lớn nhanh. Ta hiện tại còn không ăn no đây, muốn thêm chút lực. Tiểu xương, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Lúc ăn cơm không thể nói chuyện. Ngươi quên nha, mau trở về đi thôi. Đừng chậm trễ, ngươi làm tác gia rồi tương đương. Đường xương, như ngươi vậy làm sao ăn cơm? Nhanh ngẩng đầu lên, không phải vậy cháo sẽ tung trên mặt, biến thành con mèo mướp nhỏ. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng chịu ngẩng đầu lên. Hai bên thịt đô đô trên khuôn mặt, quả nhiên dính rồi một điểm cháo. Hì hì hì hì, tương đương tiểu xương tương đương, bé lấy lòng giống như đối Đường Xương hung hăng cười khúc khích. Đường Xương chỉ mặt của nàng, nói rằng, nhanh ăn cơm đi, còn có, nhớ tới đem trên khuôn mặt cháo lau, ca ca cũng sẽ không ăn ngươi, nhìn ngươi sợ thành ra sao rồi. Đường Quả Nhi nghĩ thầm, ai nha, nhưng không phải là sao. Ta làm sao như thế sợ tiểu xương đây? Không được, ta xưa nay không sợ hắn. Vì sao muốn sợ hắn? Ta tuy rằng đánh không lại hắn, thế nhưng giúp đỡ nhiều nha. Nhìn, bên trái là ba ba, bên phải trong phòng bếp là mụ mụ, tương đương nghĩ tới đây. Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng, hướng Đường Xương khinh thường hừ một tiếng. Này một tiếng hừ, không chỉ có là đối Đường Xương, cũng là đối bản thân nàng, tương đương với cho mình đánh bạo. Vì vừa nãy cái kia khiếp đảm Đường Quả Nhi khuyến khích, ăn nữa một bát có được hay không? Hỏi xong, Đường Xương trực tiếp cầm quá Đường Quả Nhi bát, lại cho nàng thêm hơn nửa bát cà rốt thịt băm cháo. Thả trước mặt nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm qua ca ca đánh cái mông của ngươi, ngươi còn thương tâm đây. Đường Xương không nghĩ tới, này một trận đánh, tuy rằng ở thân thể đả kích trên bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng trên tinh thần lại nghiêm trọng như thế, để Đường Quả Nhi ghi nhớ một buổi tối, liền yêu nhất ngủ đều không ngủ, lần đầu tiên mất ngủ, trong đôi mắt có tơ máu. Đường Quả Nhi dùng cái muôi đào tràn đầy một cái muôi cháo, gào gừ một khẩu ăn được trong miệng, phồng miệng nhỏ nhai. Đồng thời kinh ngạc nhìn Đường Xương, gật gù. Lúc này Đường Tam Kiếm đã ngồi vào trên ghế salon xem báo đi rồi. Hoàng Tương Ninh tắc cầm lấy đi làm trước một chút thời gian. Nhàn Hạ thoải mái ngồi ở trước gương cầm biểu diễn. Gió thổi hồ nước bằng phẳng. Trên bàn ăn liền Đường Quả Nhi cùng Đường Xương. Đường Quả Nhi ngồi ở nàng chuyên dụng tiểu nhân trên ghế, hai chân cách mặt đất, dưới cổ vây quanh khăn ăn. Tay trái cầm lấy bát, tay phải cầm cái muôi từng muỗng hướng về trong miệng nhét cà rốt thịt băm cháo. Đường Xương hai tay đặt ở trên bàn ăn, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Quả Nhi, nói rằng, cái kia ca ca hiện tại xin lỗi ngươi có được hay không? Lúc đó không có bận tâm Đường Quả Nhi tâm tình, là có chút qua loa, là ta không đúng, xin lỗi rồi. Đường Quả Nhi mở to hai mắt, chớp chớp. cái muôi còn đặt ở trong miệng quên lấy ra. Sửng sốt thật lâu, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Chân nhỏ cũng không kìm lòng được bắt đầu lắc lư. Hì hì, được rồi, vâng, cái kia đường quả nhi cũng hướng tiểu xương xin lỗi rồi. Tối hôm qua là ta trước tiên không đúng. Ân, quá nghịch ngợm, tiểu xương nói rồi không muốn điểm bụng nhỏ. Nhưng ta vẫn là điểm. 6 lần, 7 lần, quên, tiểu xương, có đau hay không? Nói xong, tiểu nữ chỉ đường xương cái bụng. Đường xương sờ bụng của chính mình. Nói, ngươi là chỉ nơi này. Đường quả nhi gật gù, nụ cười một lần nữa sán lạn. Lão đường ra mặt trời nhỏ đánh đuổi mỏng manh một tầng mù mịt. Xem ra vừa nãy tinh thần uể oải, không hoàn toàn là bởi vì ngủ không ngon giấc, cũng có cùng ca ca tiểu khúc mắc. Đường xương cười nói, không đau, ngươi quên, ca ca nhưng là có 8 khối cơ bụng nam nhân, siêu cấp mạnh mẽ. Đường quả nhi, ồ, khoác lác tương đương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.